Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1368, cảnh tượng ấm áp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thật, sao có thể là giả được, canh về rồi. Sau này không cần phải sống xa nhau nữa, em có vui không? Em biết rồi, không phải giả, anh thật sự về rồi. Vậy là Tuế Tuế không cần phải nhắc đến bố nữa. Phải, anh về rồi, đi thôi. Chúng ta đi đón Tuế Tuế tan học. Ai ngờ Lục Tuân vừa nói xong đã trừng mắt nhìn Thẩm Nghiên. Giờ này rồi, con gái em đã tan học từ lâu, bây giờ đang ở chỗ ông nội. Đi thôi, về nhà, ông nội còn chưa biết anh về đúng không? Thẩm Nghiên nhìn hành lý trên tay Lục Tuân hỏi. Ừ, anh xuống tàu xong là đến thẳng đây, đi thôi, về nhà. Lục Tuân vừa nói vừa kéo tay Thẩm Nghiên đi về nhà, nhìn anh như vậy, Thẩm Nghiên muốn bật cười. Anh không sợ người ta nói anh không đúng quy tắc à? Sợ gì chứ? Anh đang nắm tay vợ mình, có sao đâu. Em không thấy bây giờ phóng khoáng hơn nhiều rồi sao? Không sao đâu, Thẩm Nghiên thấy lần này Lục Tuân về có vẻ thay đổi khá nhiều. Diệu diệu thần kỳ, anh thay đổi nhiều quá, em suýt chút nữa thì không nhận ra anh. Hửm, vậy mà đã không nhận ra rồi. Vậy sau này chẳng phải em càng không nhận ra anh sao? Anh còn có thể thay đổi thế nào nữa? Anh nói trước cho em biết đi, đến lúc đó em sẽ biết. À đúng rồi, em đi làm có quen không? Công việc ở đó có khó không? Cũng được, nhìn chung là em có thể quen được. Bây giờ em cũng đã bắt đầu vào guồng rồi. Hơn nữa các thầy cô trong phòng cũng rất quan tâm đến em, nên em thích nghi rất tốt, các thầy cô đều khen em. Vậy thì tốt, trước đây anh vẫn luôn lo em không thích nghi được. Lo em vừa phải chăm con vừa phải làm việc sẽ không quen. Nên muốn đến đây sớm một chút để hỗ trợ em. Cũng bình thường, em không có gì không thích nghi được. Môi trường làm việc ở đó rất tốt. Cũng không có nhiều chuyện lằng nhằng. Mỗi ngày chỉ cần dịch tài liệu, rồi nộp lên. Cuộc sống rất đơn giản. Có gì không hiểu cũng có người hướng dẫn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vì chỗ này gần khu tập thể nên họ đến đó trước. Ông cụ chắc cũng đã nghe nói Lục Tuân sắp được điều về đây. Nên lúc nhìn thấy anh, ông không hề ngạc nhiên. Về rồi à? Ông cụ bình tĩnh hỏi. Vâng, con về rồi à? Ông nội, Tuế Tuế đâu à? Con bé đang làm bài tập. Con bé này từ nhỏ đã chăm chỉ, ngoan hơn con nhiều. Ông nói cho con biết, con bé giống Tiểu Nghiên, chăm chỉ, ham học hỏi, lại còn thông minh. Vậy là con bé không giống con chút nào sao? Cũng có một điểm giống con, đó là lúc làm nũng. Ông cụ nói chuyện không hề nể nang, nói xong, Lục Tuân câm nín. Ông nội, hóa ra trong mắt ông, con là người như vậy sao? Nếu ông đã nói như vậy thì con buồn lắm đấy. Nói xong, Lục Tuân không nói gì nữa, vào nhà tìm con gái. Thằng bé này bị làm sao vậy? Sao tính cách thay đổi nhiều thế? Ông cụ cau mày, khó hiểu nhìn Thẩm Nghiên, trong mắt toàn là nghi ngờ. Chủ yếu là lần này Lục Tuân về, thay đổi thật sự rất lớn. Trước đây nói chuyện lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ lại còn biết đùa giỡn. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Khụ khụ, ông nội, chắc là anh ấy vui quá. Người ta vui quá thì sẽ như vậy, nói nhiều. Từ lúc trên đường về, Thẩm Nghiên đã cảm nhận được người này thật sự nói rất nhiều. Hơn nữa còn lải nhải, rõ ràng là vì được điều về đây nên anh rất vui. Ông cũng nghĩ vậy, thằng bé này cứ tưởng làm bố rồi sẽ chững chạc hơn, không ngờ. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt ông cụ toàn là ý cười. Dù sao nhìn thấy cháu trai được đoàn tụ với vợ con, không cần phải sống xa nhau nữa, như vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng có thể đến được với nhau đúng là không dễ dàng. Cách chương.